Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị hô hấp dồn dập mà lên xuống phập phồng trước bộ ngực hai người, mà ở trên mặt đều nhiễm lên một vẻ thẹn thùng. Thật là không dễ dàng ổn định hơi thở một chút. Đột nhiên trong lúc đó Tiểu Hy lấy âm lượng thấp đến mức không thể tiếp tục thấp nhọc nhỏ nói. Chắc vậy à, anh ôm em có được hay không? Chỉ cần một lần này là được rồi. Từ nay về sau cô sẽ không tiếp tục quấy rầy hắn nữa. Thật sự. Tuy rằng lời nói âm lượng của cô rất nhỏ, nhưng mà Trác Duệ lại có thể nghe được rất là rõ ràng. Hắn đối diện với ánh mắt của cô, thấy cô trong ánh mắt không có đường lui, giống như là ma quỷ. Hắn không có phản đối, nhưng vẫn có một chút bất an nói. Cô sẽ hối hận. Sẽ không. Từ khi yêu thích anh, khoảnh khắc đó em đã trở nên không biết cái gì được gọi là hối hận nữa. Từ lầu 11 kính thủy tinh trong suốt, nhìn ra bên ngoài đêm của Đài Bắc, xem nhà như trước náo nhiệt phồn hoa cả đêm. Ánh đèn neon lấp lánh chật lé chật tắt làm cho người xem hoa mắt. Mà bên trong phòng ngủ lớn, hai gò má ửng hồng, phụ nữ nằm thẳng theo đàn ông mà cúi xuống đặt ở trên người của cô. Hai người trong mắt có một ngọn lửa, giống như nhau, đang không ngừng khuếch tán để mà tiêu đốt. Cha Duệ vươn tay, chậm rãi đem áo sơ mi ở trên người của Tiểu Hy cởi ra. Đập vào mắt chính là một cơ thể mềm mại, sạch sẽ trắng trong, làn da nõn nà. Tầm mắt của hắn ngừng lại trên bờ ngực trắng nõn, khẽ run rẩy của cô. Bàn tay chậm rãi cởi xuống chiếc áo ngực che đậy thân thể của cô. Chỉ thấy hai đoá hoa nhỏ e lệ rụt rè ở trên ngực cô thẹn thùng nở rộ. Trác Duệ thở sốc vì kinh ngạc, tim trong lồng ngực giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, đẹp đến mức muốn đoạt hồn người khác. Thân thể mềm mại kia cơ hồ muốn cho hắn lo lắng mình sẽ không làm tổn thương cô. Tuy là như thế, hắn vẫn là đè nén không được muốn đạt được ý nghĩ của cô. Khi môi của hắn lần lượt lướt qua hàng mi, mắt, mũi rồi môi của cô, lại tiếp tục chậm rãi hôn lên vành tai mẫn cảm của cô. Cả người của Tiểu Hy run rẩy giống như sắp muốn hòa tan ra. Mà lúc hắn hôn lên nhị nộn ở trước ngực cô hồi hộp hưng phấn đến mức không thể nào thở nổi. Cảm thấy run rẩy kia chưa từng có qua, cả người chìm vào trong say mê. Hóa ra đây chính là cảm giác bị hắn ôm sau. Một trận tim đập thật là nhanh đánh úp lại, không biết là sầu não hay là vui sướng. Nước mắt của cô, cùng với từng giọt, chuẩn bị hắn hôn tới. Khóc cái gì chứ? Tiểu Hy lắc đầu đưa tay ôm cổ của hắn, kéo hắn hướng tới mình, lấy đôi môi đỏ mọng hôn tới lời nghi vấn của hắn. Cam tâm cùng với hắn xa vào, chỉ cần có được hắn, mà lần này cô sẽ không hề hối tiếc. Đêm dài yên ắng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy hơi thở của bọn họ kịch liệt nóng cháy. Không còn gì có thể ngăn cản được ngọn lửa tình cảm mãnh liệt tiếp tục thiêu đốt. Đêm khuya, Trác Duệ một mình ngồi ở trong nhà, hai mắt cho dù nhìn chằm chằm màn hình TV, tâm tư cũng không có ở trong đầu. Đêm đó chỉ là một giấc mộng sao? Nhưng khi hắn tiến vào, một khắc kia cô đau đớn khóc nức nở, rồi lại như là lúc khắc cốt thật là sâu trong lòng, khiến cho hắn không thể nào quên được. Nhưng khi hắn cách ngày tỉnh lại, chỉ có một mình hắn. Bên cạnh giường, hắn ngủ sớm đã lạnh như băng, trong không khí cũng không có mùi vị của cô, cho nên hắn mới có thể hoài nghi đêm hôm đó rốt cuộc là mộng hay là chân thực. Tại sao cô có thể tiêu sái sảng khoái như vậy được chứ? Tiểu Hy nhất định không biết cô đi rồi, tim của hắn giống như là cùng nhau bị mang đi. Hiện tại trong thân thể của hắn trống rỗng, phảng phất chỉ còn lại là hời hợt như là không có linh hồn. Là hắn áy náy mình ức hiếp Tiểu Hy, hay là Tiểu Hy rời đi để lại cho hắn cảm thấy bất lực đây? Từ 8 năm trước, không gặp cô, nhưng biết cô ở nơi nào đang làm cái gì. Mà bây giờ ngay cả một chút tin tức của cô, hắn cũng không thể nào biết được. Nếu không phải sáng sớm Trầm thư ký liền cầm tờ báo, ảnh kịch ban đầu đến cho hắn xem, hắn cũng không thể biết Tiểu Hy trước mắt còn ở tại Đài Loan. Tiểu Hy diễn viên chính trong bộ phim Thần Tượng đã chuyển ra Đài Loan. Cô với gương mặt xinh đẹp, linh động, thông minh, đã khiến cho cái nhìn của khán giả cảm nhận là chân tình xúc động. Diễn xuất cũng đạt được không ít lời khen ngợi. Hiện tại cô ở khắp Đài Loan được xem như có một chút danh tiếng. Thế nhưng thật là đáng buồn, hắn muốn biết cô đang ở nơi nào, làm cái gì cũng không còn được, cần phải thông qua truyền thông. Cho dù từ trước đến nay mặt không một chút thay đổi, thế nhưng giờ đây trên mặt lại xuất hiện một chút cười khổ. Lúc này trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện gương mặt Tiểu Hy còn khóc, có cười, có lúc vui vẻ, có lúc bi thương. Ánh mắt của Trác Duệ chợt lé. Lúc này đây mới phát giác, hóa ra truyền hình đang phát bộ phim của Tiểu Hy diễn vai chính. Trên TV cô cười đến sáng lặng như hoa. Thế nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net